Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thứ 38 tiết tập thể tiến hóa. Thẩm Phi Phi trong tay zombie tinh hạch vẫn như cũ trong suốt óng ánh. Vẫn như cũ trói lọi, vẫn như cũ lóe ra mê người lưu quang. Chợt vừa nhìn nó cùng trước đây không có khác nhau chút nào. Thế nhưng nó nhưng không có truyền nhiễm sinh hóa virus bản lĩnh. Biến thành chỉ có sinh vật hoạt tính năng lượng tinh thạch. Điểm này, chỉ có Thẩm Phi Phi này zombie xuất thân nhân tài có thể nhạy bén nhận biết đạt được. Nàng cấp này đó tiểu những động vật ăn tinh hạch, cũng là loại này trải qua nàng lấy ra zombie virus sau này. Đã không có bị nhiễm tính tinh hạch năng lượng thề, những thứ ấy tiểu những động vật ăn tinh hạch hậu, không có biến thành nhưng sợ zombie thề. Thế nhưng chúng nó vẫn như cũ đã trải qua gian nan thống khổ hành hạ. Trở nên hôn mê bất tỉnh, có thành công hay không liền nhìn tiểu những động vật khi tỉnh lại biểu hiện. Thẩm Phi Phi trong bóng tối nói thầm, hoặc là này đó tiểu những động vật thừa chịu không nổi tinh hạch cường đại năng lượng uy lực. Gân mạch đứt đoạn, phá thể mà chết, hoặc là trải qua lần này cải tạo, liền hội thay ra đổi thịt trở thành tiến hóa sinh vật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong không gian một con chó nhỏ cầu rốt cuộc nhẹ nhàng thân hạ móng vuốt. Nức nở trương mở rộng tầm mắt con ngươi, ở trên sofa vẫn chờ đợi Thẩm Phi Phi ở nó tỉnh lại trước tiên lý liền tiếp thu đến tín hiệu. Thoáng cái thức tỉnh, chỉ thấy kia con chó nhỏ cầu, đung đưa lông xù thân thể, chậm rãi bò dậy, run rẩy trên người lông, ngồi xổm ngồi dậy. Cứ việc trên người rất tệ, da lông ở vừa thí nghiệm chung dính rất nhiều bụi nước bọt. Thế nhưng tinh thần lại thần kỳ hảo, mắt tinh quang lộ, kẻ mạnh xu hướng tận hiền, rất có ta là vương giả, ai cùng tranh phong mãnh liệt khí chàng. Hảo, rất tốt, đây là một thành công vật thí nghiệm. Nó tiến hóa, thấy hoa mắt, kia con chó cẩu bị Thẩm Phi Phi thả ra không gian. Ô uông uông. Cầu cầu nhìn thấy Thẩm Phi Phi một tung mình liền nhào tới. Ngạch, nó không phải biến thành tiến hóa cầu, liền trở mặt, muốn cắn tự Thẩm Phi Phi đi. Đương nhiên không phải, lúc này, nó chính ngúc Thẩm Phi Phi trong lòng làm nũng, đánh cồn, dùng sức cọ nàng, giống như là nhìn thấy thân ái chủ nhân như nhau. Quyến luyến không ngớt, Thẩm Phi Phi cũng không ghét bỏ trên người nó còn có nê hôi. Cũng cao hứng ôm nó vuốt ve, từ nhỏ Thẩm Phi Phi cũng rất thích tiểu động vật, nhất là đáng yêu tiểu động vật, lần này chọn bọn họ làm thí nghiệm, thứ nhất là để cho tiện, thứ hai cũng là hy vọng có thể làm cho này đó không nhà để về tiểu những động vật có một hảo năng lực, có thể tự bảo vệ mình, không đến mức đông chết chết đói. Được rồi, ngươi đến cái kia gian phòng đi theo những đồng bạn cùng đi ngốc đi. Quản hảo chúng nó, Thẩm Phi Phi vỗ vỗ nó nhượng kia chỉ tiểu động vật đến gian phòng kia. Cùng cái khác chưa tác thực nghiệm những động vật cùng một chỗ. Ô ô, cầu cầu lưu luyến ly khai Thẩm Phi Phi, ngoan ngoãn đi, nhìn thấy này chỉ vừa rồi còn thuộc về chúng nó ở giữa một thành viên yếu đuối chó con. Lúc này hơi thở lại rõ ràng trở nên cường đại lên. Tiểu những động vật đều tốt kỳ cực. Mở to hai mắt hâm mộ nhìn này chỉ kiêu ngạo cầu cầu. Đối Thẩm Phi Phi nhưng sợ thực nghiệm chúng nó theo trong đáy lòng đã bất bài xích. Còn loáng thoáng có chút chờ mong, Thẩm Phi Phi nhìn thấy loại tình huống này. Cười cười, lại chọn lựa mấy cái động vật ra thực nghiệm mini lần này. Nàng cố ý lại điều chỉnh hạ năng lượng hàm lượng. Hai ngày trôi qua. Trên trăm chỉ lưu lạc tiểu những động vật trải qua Thẩm Phi Phi đích thực nghiệm mini trừ mấy cái. Thân thể đặc biệt suy yếu tiểu những động vật thừa chịu không nổi tinh hạch luống cuống năng lượng. Bạo thể mà chết, cái khác tiểu những động vật cũng được công tiến hóa, trở thành cường đại tiến hóa sinh vật. Chúng nó răng nanh, chúng nó lợi trào, sự công kích của bọn họ lực, đều là trên cái thế giới này quan trọng động vật mới có thể có. Một cái nho nhỏ một tuổi tả hữu thú nuôi cầu, lực công kích hoàn toàn để được thượng một cái thanh niên ngao Tây Tạng. một cái cỡ lớn khuyển có thể đánh thắng được một con sư tử tiến công. Chỉ bất quá, chúng nó hình thể còn là không nhiều lắm biến hóa, thoạt nhìn vẫn như cú tượng bình thường tiểu động vật như nhau. Ở chúng nó nhỏ nhắn xinh xắn hình thể hạ, ai cũng không hiểu được chúng nó có thật lớn uy hiếp. Nhìn những tinh khí này thân đầy đủ, bài được chỉnh tề có tự, im lặng như là nàng tư nhân quân đội như nhau nghe lời dịu ngoan tiểu những động vật. Thẩm Phi Phi cười đắc ý, ăn nàng tự tay bào chế đặc sứ tinh hạch, này đó những động vật trong tiềm thức đã bị Thẩm Phi Phi khắc thượng tư nhân tinh thần dấu vết. Giống như là ký kết chủ tớ khế ước, tiếp này đều là nàng trung thực thủ hạ, chúng nó chỉ hội phục tùng vô điều kiện nàng Phi Phi nữ vương. Mà không có bất luận cái gì phản bội hành vi, có này chỉ động vật quân đội, nàng Thẩm Phi Phi chính là ly khai Thẩm gia, cũng sẽ có một cái lực lượng cường đại bảo hộ nàng an toàn của cha mẹ. Nàng, có thể an tâm đi. Trong bệnh viện, Thẩm Phi Phi đem hai khối đi dụng độc tính tinh hạch phân biệt đưa tới thẩm phụ thẩm mẫu trong tay. Ba, mẹ, đây là ta tìm được tiến hóa tinh hạch. Ăn chúng nó là có thể trở thành tiến hóa nhân, tối không tốt cũng sẽ cường thân kiện thể, bách bệnh bất sinh, các ngươi ăn nó đi. Trải qua Thẩm Phi Phi vô số lần thí nghiệm, nàng rốt cuộc tìm được thích hợp tinh hạch năng lượng phân lượng. Đã có thể cho thẩm phụ thẩm mẫu cường thân, lại sẽ không để cho bọn họ dễ dàng bị đến bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, này đó tinh hạch lý Thẩm Phi Phi là không có gia nhập tinh thần dấu vết. Này đó tinh thạch có thể ăn, có thể cho chúng ta cũng khả năng trở thành tiến hóa nhân. Thẩm phụ vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong tay kia khối tiểu như là đậu tằm dạng hòn đá nhỏ. Thẩm mẫu cũng có chút không quá tin, đem tinh hạch cầm ở trong tay đối ánh mặt trời chiếu nửa ngày. Yên tâm, ba, mẹ. Ta sẽ không hại của các ngươi. Ngươi xem ta chính là ăn chúng nó mới như thế có khí lực. Nhiều tinh thần à, Thẩm Phi Phi khoa trương thân thân cánh tay tức cười lộ ra mềm mại tiểu cánh tay cấp nhị lão nhìn. Chọc cho thẩm phụ thẩm mẫu một trận cười to, vui vẻ không có chút nào để phòng đem trong tay tinh hạch nuốt xuống. Lại không phát hiện một bên Thẩm Phi Phi ở một bên rất yên tĩnh. Trong mắt cất giấu một tia lo lắng, một lát sau, tinh hạch năng lượng phát tác, mau mau, ta muốn đi phòng vệ sinh, Phi Phi đỡ ta đi. Thẩm phụ ôm bụng, kéo một cái còn chưa khỏi hàn thương chân liền muốn xuống đất. Ơ kìa, bụng của ta cũng đau, ngươi ở nơi này thượng, ta đi ra bên ngoài tìm địa phương. Thẩm mẫu nói xong, cũng ôm bụng, rất nhanh chạy ra ngoài. Tốc độ kia có thể so với hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi nhân. Trải qua mấy phen bận rộn thay phiên bôn tập phòng vệ sinh. Thẩm phụ thẩm mẫu rốt cuộc nghỉ ngơi xuống. Ngồi ở trên giường không muốn nhúc nhích. Phi Phi, ngươi cho chúng ta ăn gì đó tại sao có thể có lớn như vậy phản ứng a? Sẽ không không giặt sạch đi. Thẩm mẫu kiệt lực hỏi Thẩm Phi Phi. Sẽ không, ta rửa thật nhiều biến đâu. Này là bình thường bài độc phản ứng. Các ngươi gặp các ngươi hiện tại sắc mặt thật tốt a. Thẩm Phi Phi ngoác ngoác khóe miệng cười. Lần này nàng là thật cười. Cứ việc có chút khó coi. Bắt đầu nàng ở đại lượng tiểu động vật trên người làm thực nghiệm. Cũng thành công, thế nhưng lại cho tới bây giờ không có ở nhân loại bình thường trên người đã làm tinh hạch tiến hóa. Thực nghiệm a. Nàng vốn là muốn, nếu như cha mẹ ăn tinh hạch có thể trở thành tiến hóa nhân là tốt nhất. Nếu như không thành công, thành của nàng đồng loại nàng cũng có thể tiếp thu. Cùng lắm thì nàng đem cha mẹ giấu đến trong không gian trực tiếp mang về Giang Nam khu. Sau đó một chút cho bọn hắn ăn vào hóa tinh hạch. Bồi dưỡng bọn họ, để cho bọn họ khôi phục nhân loại chỉ số thông minh. Như vậy bọn họ còn là một nhà đoàn tụ, có thể hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ bất quá, cái ý niệm này có chút điên cuồng. Cứ như vậy, bằng nàng tự tay đem cha mẹ biến thành zombie, biến thành không thuộc mình loại. Thật sự là có vi nhân luân. Hiện tại được rồi, thẩm phụ thẩm mẫu ăn tiến hóa tinh hạch sau này. Thực sự xông qua cửa ải này. thành công tẩy tùy, bước tiếp theo sẽ chờ từ từ ăn một ít tinh hạch. Bồi dưỡng trở thành sự thật chính tiến hóa người. Hết chương.